Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, nơi ăn mòn. To lớn thanh điểu mang theo hai người cấp tốc tiếp cận gốc cự mộc kia. Nó quá khổng lồ, dường như trên đại lục này sống lưng, mây mù ở cây trung đoạn bồng bềnh, vô tận trạc cây mở rộng đến vô hạn tầm nhìn phần cuối. Đó là không gì sánh được huyền kỳ một màn. Trình Lâm nhớ tới chính mình khởi đầu ở tinh cầu trên không nhìn xuống thời điểm. Hắn từng mắt thấy cây này cự mộc từ tinh tế trưởng thành lên thành như vậy toàn bộ quá. Trình, bây giờ suy nghĩ một chút, kia sinh trưởng một màn nương theo tinh cầu trưởng thành, sợ là có mấy trăm ngàn năm lâu dài. Có lẽ, nó là trên viên tinh cầu này sinh ra cái thứ nhất sinh mệnh. Nó từng là sinh mệnh đầu nguồn, nhưng mà bây giờ, lại đen kịt như mực, chống khai thiên địa cành cây dường như ma quỷ trảo, giữ tận mò về bầu trời xanh nơi sâu xa. Có lẽ, nó cành đã dò ra tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ. Trình Lâm trong lòng bỗng hiện ra cái này ý nghĩ quái lạ. Hắn có tâm tìm chứng cứ, nhưng nhìn một chút bên cạnh Eru, vẫn là lắc đầu bỏ đi cái ý niệm này. Đó chính là thế giới thụ, tinh linh tộc sinh ra đầu nguồn. Eru chẳng biết lúc nào đã đứng lên, dùng một loại cực kỳ thần tình phức tạp nói. Giờ khắc này, hai người dưới chân mặt đất đã là vương đình vương đô. Nhưng mà, dường như cố đô bình thường, nơi này cũng đã không sinh cơ. Tiến vào vương đô phạm vi, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ đã tiếp cận thế giới thụ bản thể. Lại phía trước ta liền không có cách nào đi vào. Cây lan tử la cây giống cũng không có cách nào chống lại khu vực trung tâm ăn mòn. Eru đứng ở trong gió, nàng đã che đậy đi nước mắt, đem một thân thần quan áo bào thao túng chỉnh tề, hào phóng, từ cố đô bay qua sau. Nàng phảng phất thu được một loại nào đó trưởng thành. Bây giờ, đang cố gắng như là một tên chân chính thần quan một dạng. Phía trước ăn mòn càng thêm nghiêm trọng không? Trình Lâm nghi hoặc Eru giải thích. Đúng, dựa theo chúng ta tổng kết tình báo. Một khi tiến vào thế giới thụ chu vi một cái nào đó đặc biệt phạm vi, ăn mòn sức mạnh sẽ mấy chục lần tăng cường. Lại như là bước vào một cái nào đó đặc thù lĩnh vực, sẽ thấy vô số khủng bố cảnh tượng, đối mặt khó có thể chống đỡ, các loại kẻ địch đáng sợ, một khi tiến vào liền hầu như lại khó mà thoát thân. Trình Lâm nhìn một chút nàng, nếu một khi tiến vào liền khó hơn nữa đi ra, kia những tin tức này làm sao được? Là tinh linh vương, nói tới cái này, Eru mặt lộ đau thương vẻ. Đời trước tinh linh vương từng nỗ lực độc thân đi tới thế giới thụ nội bộ, tìm kiếm ăn mòn lý do, đáng tiếc coi như là lấy hắn đại tinh linh thực lực, cũng chưa thành công, mà là trọng thương trở về. Những này quý giá tin tức chính là hắn giảng giải. Như vậy sao? Vậy ngươi liền ở chỗ này chờ, ta vào xem, Trình Lâm nói. Ân, Eru ngoan ngoãn gật đầu. Điều khiển thanh điểu đã xoay quanh hai vòng, ở một cái khô vàng trên cành cây hạ xuống, mà Trình Lâm tắc nhẹ nhàng nhảy một cái, mở ra phong chi lữ nhân, hiệu quả hướng nơi càng sâu bay đi. Càng là tiếp cận thế giới thụ bản thể, Trình Lâm liền càng cảm giác được từng trận râm mát, nguyên bản long lanh sắc trời dần dần mờ mịt xuống, ánh mặt trời bị tán cây gắt gao che khuất. Vô hạn thân cây dường như một cái tự thành hệ thống thế giới. Trình Lâm bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Chính mình liền phảng phất là một cái con muỗi, chính bay về phía một cái cự nhân. Đáng tiếc, người khổng lồ này đã bệnh đến giai đoạn cuối. Có lẽ khoảng cách tử vong cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi. Trình Lâm tự lẩm bẩm, hắn theo gió tiến lên. Bỗng nhiên, nhìn thấy phía trước tràn ngập lên một đoàn màu xám đen sương mù dày. Đó dường như trong rừng rậm nguyên thủy màn sương vậy, vờn quanh ở vô biên vô hạn cự mộc chu vi. Sương mù này phạm vi đại khái chính là Eru nói tới đặc thù lĩnh vực. Trình Lâm ý thức được điểm ấy, nếu là tiếp tục tiến lên, ăn mòn sẽ tăng cường, tựa hồ cũng sẽ thấy cái gì kẻ địch khủng bố, bất quá hắn lại trọn vẹn không có nửa phần căng thẳng. Ăn mòn, đối với hắn không có bất cứ thương tổn gì. Đến mức kẻ địch khủng bố, hắn đúng là rất muốn kiến thức một phen. Ánh mắt lấp lóe, Trình Lâm khống chế tốc độ rơi vào một cái to lớn trên cành cây. Nói là cành cây, nhưng nó độ rộng đã tương đương với một cái cỡ lớn quảng trường. Độ dài càng là kéo dài như đường sắt. Hai chân rơi xuống đất, không có bất luận cái gì lay động. Nơi này thân cây đã khô héo từ làm vàng đã biến thành đen kịt. Trình Lâm tò mò khom lưng gõ gõ sàn nhà. Không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Gỗ này mặt đất dĩ nhiên dường như tảng đá vậy cứng rắn. Ngồi xổm xuống, tay phải cầm ngân nguyệt thủ trưởng, gõ gõ. Lúc này mới phát ra, đốc đốc, tiếng vang. Thú vị trải nghiệm, hắn nghĩ, đứng dậy, suy nghĩ một chút. Trình Lâm trở tay đem gậy trống chênh chếch cắm ở đai lưng trên. Hai tay thả không, cắm mượn trong túi áo. Thản nhiên dọc theo cây này cành cây hướng về phía trước trong sương mù dày đặc đi đến. Hắn không chuẩn bị lại sử dụng ngân nguyệt thủ trưởng. Tương tự loại này bắc vật phẩm vì hoàn thành nhiệm vụ dùng cũng coi như. Nhưng trên thực tế trải nghiệm qua đi, liền có chút đần độn vô vị này chung quy là hư huyễn sức mạnh. Mà không phải chân thực, đi ở chỗ này. Cô đơn cùng lạnh lẽo cấp tốc tràn ngập lại đây. Tia sáng đen tối, đen kịt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, trừ bỏ tiếng gió, cùng với một số không biết tên gào thét, cùng với chính mình không nhanh không chậm tiếng bước chân cùng tim đập. Trên thế giới phảng phất cũng không còn cái khác tạp âm. Nơi này mỗi một cái cành cây đều dường như nhà cao tầng vậy. Đen kịt dữ tợn, dường như hướng hắn duỗi đến quỷ trảo. Trình Lâm rất hứng thú đánh giá tất cả những thứ này. Lấy cố định bước tốc chậm rãi xuyên qua cái kia vô hình đường ranh giới. Tiến vào trong sương mù dày đặc. Xa xa, nằm ngoài to lớn xanh trên lưng chim Eru trợn to hai mắt hướng về phía trước phóng tầm mắt tới. Khoảng cách này đã không thấy rõ cái gì. Nhưng nàng y nguyên có thể thông qua mây mù bay khắp để phán đoán Trình Lâm tiến trình. Đem nàng mắt thấy phía trước bóng cây bên trong hiện ra một cái khác nào, vòng xoáy, vậy hình dạng. Nàng không do hai tay tạo thành chữ thập, thả ở trước người, thấp giọng là Trình Lâm cầu khẩn lên. Tuy rằng, Trình Lâm là mạnh mẽ, tà thần. Nhưng nếu nữ thần rừng rậm và ánh trăng cũng không muốn ra tay đối phó ăn mòn. Theo Eru, kia vô cùng có khả năng mang ý nghĩa thế giới thụ bản thể bên trong tồn tại lớn lao nguy hiểm lệnh. Thần linh cũng sẽ vướng tay chân. Hắn thật sẽ thành công sao? Eru trong lòng bay lên cái ý niệm này. Một lát sau, nàng nhắm hai mắt lại, thành kính hướng lên trời. Trong đầu tạp niệm tận trừ, chỉ còn dư lại chỉ có một thanh âm. Đó là Trình Lâm trước đối với nàng từng làm bảo đảm. Đương nhiên, vừa bước một bước vào, Trình Lâm mơ hồ cảm giác mình phảng phất xuyên qua một tầng màng mỏng. Cơ thể hơi mát lạnh, như cùng ở tại cuối mùa thu nửa đêm đi ra ngoài phòng vậy. Bên tai tiếng gió đột nhiên đổi một cái âm điệu, trở nên quỷ dị lạnh lẽo âm trầm. Từng tiếng kia gió dường như quỷ quái nghẹn ngào, lộ ra cỗ làm người bất an mùi vị. Hả? Hắn trừng mắt nhìn, tinh tế đánh giá trong sương mù dày đặc thế giới. Chẳng biết lúc nào, bầu trời dĩ nhiên lộ ra từng sợi đỏ sậm, giống như huyết quang rồi. Tảng lớn đỏ sậm cùng đen kịt hỗn hợp bóng mờ dường như thực chất. Từ giữa bầu trời lăn lộn trong sương mù dày đặc lộ ra đến. Miến cưỡng rọi sáng tầm nhìn, dưới chân mặt đất, không còn là khô ráo đen kịt, mà trở nên ẩm ướt, mà che kín dữ tợn vết xéo. Trình Lâm thấy rõ chính mình chính đạp ở một cái dài đến mấy chục mét trên vết thương. Dường như da rẻ bị cắt ra bình thường, nứt ra dữ tợn lỗ hổng, bên trong có màu đỏ nhạt, dường như bắp thịt tổ chức đang ngọ nguậy. Dùng mũi chân dùng sức nghiền động thì sẽ có cỗ lớn huyết thủy từ trong đó chen ra đến. Đây là Trình Lâm ánh mắt giật giật, nghĩ thầm quả nhiên dường như Eru từng nói, một khi tiến vào bên trong, tựa như cùng bước vào một cái khác thần bí lĩnh vực. Dị không gian, thế giới một mặt khác, vẫn là cái gì khác? Hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ lung tung lên. Lúc này, hắn chợt nghe xa xa truyền đến, sàn sạt, tiếng. Phảng phất là có món đồ gì ở trong rừng rậm qua lại. Sao, lại truyền tới ầm ầm ầm vang trầm, dường như mãnh thú cấp tốc chạy. Tiếp đó trong gió lại vẫn bồng bềnh lại đây tiếng rít chói tai. Bên chân ầm ầm có sương mù dày bay khắp. Ánh mắt của hắn quét qua, liền phát hiện ở đó chút trong góc đen nhánh, từng cây bé nhỏ trên cành cây, dĩ nhiên treo lơ lửng lít nha lít nhít bạch cốt. Những bạch cốt này có hiển nhiên là thế giới này độc nhất dã thú. Da lông đã không gặp. Hừ, chỉ lộ ra khung xương, treo ở đầu cành cây, còn có một chút xem ra càng tinh tế xương cốt, bị một loại đầy rẫy tanh tưởi dây leo buộc chặt, treo ở cao cao trên nhánh cây. Đó là tinh linh xương cốt. Trình Lâm nghĩ thầm, tà ác hơi thở phả vào mặt. Hắn không khỏi khẽ cau mày, nghĩ thầm nơi này một màn so với mình trước dùng chiến hồn giả tạo đi ra tình cảnh có thể muốn càng chân thật nhiều. Nếu như nói thật sự có tà thần, như vậy nơi này mới càng phù hợp nó thân phận. Bỗng nhiên, một tiếng dường như móng vuốt gãi pha lê bình thường chói tai rít gào vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.